Thiên hạ vô song, chương 568, thí luyện ma pháp lần thứ 3, gocchuyenaudio.com. Bất kỳ ai trong số bọn họ đều biết uy lực cường đại của cường nỏ kia, tương tự cũng biết hai vị kỵ sĩ này trên thực tế chính là hai kiếm thánh. Đối mặt với uy hiếp như vậy, đám người Rex lại vô cùng chỉnh tề giơ hai tay lên, ra hiệu trong tay của bọn họ không có thứ gì, cũng không có bất kỳ hành động gì khác thường. Đồng thời, bọn họ còn đồng loạt lùi về phía sau một chút, trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt Zoe và Julie nhìn chằm chằm về phía bọn họ cũng không có một chút thả lỏng nào. Hiện tại nếu những gia hỏa này đã tỏ thái độ như vậy, các nàng cũng không dễ dàng để Green tiên sinh động thủ. Bọn họ chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm về phía những gia hỏa kia. Chỉ cần bọn họ có một hành động không đúng, hai người sẽ lập tức hạ sát thủ. Hào quang nhanh chóng lóe lên, bao vây Mạnh Hàn vào trong đó. Xem ra tình trạng này hoàn toàn giống với thời điểm Demi Diana thí luyện trước đó. Chỉ có điều khiến người ta cảm thấy vô cùng không thích hợp chính là, nụ cười trên mặt đám người Rex kia lại càng ngày càng lớn. Mạnh Hàn vốn cũng không sợ những người này giở âm mưu gì. Khi viện trưởng Green, Zoe và Julie hai kiếm thánh ở đây, nếu như bọn họ có động tác gì, hai nàng có thể trong thời gian chưa tới một phút biến tất cả những gia hỏa vẫn chưa tới ma đạo sư này thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lần thí luyện ma pháp này dường như không giống với những lần trước đây. Trong cảm giác của Mạnh Hàn, hình như mình đưa thân vào một nhà lao vô hình. Cho dù Mạnh Hàn muốn nhúc nhích cũng không có cách nào làm được. Lần này khiến Mạnh Hàn cảm thấy kinh hãi. Nếu như chỉ như vậy, Mạnh Hàn có thể chỉ thoáng lo lắng một chút sẽ bình tĩnh lại. Nhưng vấn đề là trong thời điểm này Mạnh Hàn không có cách nào nhúc nhích được. Một ma lực mạnh mẽ xen lẫn vào tinh thần lực dường như đang chạy tiếp sức lao về phía bên trong thân thể Mạnh Hàn. Từ trong ma pháp trận điên cuồng truyền vào phía trong cơ thể Mạnh Hàn. Tốc độ truyền vào nhanh như vậy, rất nhanh đã khiến Mạnh Hàn đạt được cực hạn. Nhưng ma pháp trận lại không dừng vận chuyển, vẫn còn đang điên cuồng tiến hành. Trong ma pháp trận, Mạnh Hàn lại tiếp tục nhận lấy loại tinh thần lực mà ma lực mạnh mẽ này rót vào. Loại cảm giác này giống như thời điểm lần trước gặp phải Benson tiên sinh, hắn làm việc đó cho mình. Điểm khác biệt duy nhất chính là, lần trước có Benson khống chế chính xác loại ma lực này rót vào. Mà lần này lại thật giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hào quang trên ma pháp trận lấp lóe mấy lần, mơ hồ lộ ra thân hình Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đứng ở trong ma pháp trận, không nhúc nhích. Xem ra tất cả đều bình thường. Tuy nhiên, Green tiên sinh ở bên cạnh nhìn thấy lại nhíu mày. Đây không phải là tình hình thí luyện ma pháp nên có. Tại thời điểm thí luyện ma pháp, không thể nào thấy được dáng dấp của ma pháp sư bên trong. Nghĩ tới một điểm này, Green tiên sinh quay đầu nhìn biểu hiện của đám người Rex kia một chút, trong nhất thời sắc mặt thay đổi. Zoe và Julie cũng nhìn thấy Green tiên sinh biến hóa sắc mặt, lập tức ý thức được có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Gần như chỉ trong nháy mắt, Zoe đã đến sát bên cạnh Green tiên sinh, trầm thấp hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể Mạnh Hàn vẫn đang ở giữa ma pháp trận, Zoe cũng không dám tùy tiện quấy rối. Zoe cũng không muốn nhìn thấy một khi bởi vì đột nhiên cắt ngang Mạnh Hàn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, phản ứng đầu tiên của Zoe chính là tiến sát tới bên cạnh Green. gocchuyenaudio.com, tiên sinh hỏi thăm, trải qua sự chỉ điểm của Mạnh Hàn, nàng cũng biết ở trong này người đứng đầu nắm giữ tiền đồ và sinh mạng của mình cũng chỉ có viện trưởng Green tiên sinh. Không có chuyện gì, chỉ rất có thể lại là một lần thất bại nữa mà thôi. Viện trưởng Green thở dài, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Tình hình như thế, chỉ có thể nói vận khí của Mạnh Hàn không tốt, hoặc là nói Mạnh Hàn căn bản không thích hợp trở thành một ma pháp sư. Nếu không thì liên tục 3 lần thí luyện ma pháp đều không thông qua, điều này cũng quá khó để mà tin nổi. Điều hắn cảm thấy yên tâm chính là chỉ là thí luyện thất bại mà thôi. Đối với Mạnh Hàn nói, cũng không phải là đả kích không có cách nào chịu đựng. Hắn đã chịu đựng được 2 lần, tâm trạng của Zoe cũng có chút thả lỏng. Nếu như chỉ là thí luyện ma pháp thất bại, mọi người thật ra đều có tâm tư chuẩn bị. Dù sao đi nữa cũng sẽ không nguy hiểm tới sinh mạng. Cùng lắm thì Mạnh Hàn sẽ là một ma pháp học đồ có tên tuổi giết chết ma đạo sư đỉnh phong sống. Điều này thực sự không đáng kể. Tuy nhiên, biểu hiện của đám người Rex kia thật sự quá quỷ dị. Nàng không thể không đề phòng một chút. Những chuyện xảy ra bên ngoài, Mạnh Hàn lại hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại đang có ma lực không ngừng rót vào trong cơ thể của mình, đã đến mức độ mình không có cách nào chịu đựng nổi. Toàn thân giống như một quả khí cầu bị thổi phồng to đến cực hạn, lập tức muốn nổ tung lên. Hết lần này tới lần khác loại ma lực này rót vào vô cùng cường hãn, không giống với lúc có Benson, trong nháy mắt đủ để tạo ra mấy lỗ hổng khiến ma lực dư thừa phát tiết. Đây hoàn toàn chính là nước ấm luộc ếch từ từ ổn định truyền vào phía trong, xung quanh lại vẫn duy trì áp lực tương tự. Cho dù trong cơ thể mãnh liệt muốn mở một lỗ hổng, cũng không thể được. Trong ngoài giáp công, Mạnh Hàn giống như chỉ có thể bị loại ma lực này điên cuồng đè ép mà chết. Trong tình trạng bất đắc dĩ, Mạnh Hàn chỉ có thể suy nghĩ tới chuyện huy động sùng vật ma pháp của mình. Chỉ có điều Mạnh Hàn không biết những ma lực này có thể giống như tinh thần lực tiến vào trong cơ thể sùng vật hay không. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hàn đã không thể suy nghĩ được quá nhiều vấn đề. Sau khi nắm lấy một ngọn cỏ cứu mạng, Mạnh Hàn lập tức bắt đầu thao tác. Điều khiến Mạnh Hàn bất ngờ chính là quá trình vận chuyển ma lực về phía sùng vật đám mây của mình lại hoàn toàn rối tinh rối mù. Đồng thời với lúc ý nghĩ này xuất hiện, sau khi tinh thần lực bắt đầu khống chế ma lực đang tăng vọt trong cơ thể mình đưa về phía sùng vật, chuyện còn lại đã không cần Mạnh Hàn phải tiếp tục bận tâm. Sùng vật đám mây cực lớn giống như một dòng suối ma lực cực lớn vậy, bắt đầu điên cuồng lấy ra vô số ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, cảm giác ma lực dâng trào trong cơ thể Mạnh đã từ từ được tiêu trừ. Cảm giác này khiến Mạnh Hàn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng Mạnh Hàn vừa mới thả lỏng một chút, hắn lập tức phát hiện thân thể của mình vẫn bị áp lực vô hình bên ngoài ràng buộc, không thể động đậy được một chút nào. Bên ngoài cơ thể vẫn còn có vô số ma lực đang điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể mình. Chẳng qua là mình có thêm một con đường sùng vật hấp thu, cho nên tạm thời thoát khỏi cảm giác không thoải mái mà thôi. Nhưng nguy cơ vẫn còn tồn tại. Mạnh Hàn không biết sùng vật ma pháp của mình rốt cuộc có thể hấp thu bao nhiêu ma. Góc truyện audio.com, lực, cách chương.